Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, trợ giúp tương lai. Thế giới Marvel bên trong địa cầu, trình độ khoa học kỹ thuật không thế nào cao, chỉ là hắc khoa kỹ không ít, so sánh dung hợp Titan người kỹ thuật nghịch thế giới người máy. Stark sắt thép chiến giáp cũng không chiếm cứ ưu thế. Ngược lại là thứ hai thay mặt hình cung lò phản ứng có chút ý tứ. Có thể thu vào trong tay chơi đùa. Để cho ta ngẫm lại. Lần này bắt đầu làm như thế nào mờ. Ân, có. Cái này biện pháp có lẽ không tệ. Vương Húc đi vào một nhà quán net bên trong. Dùng mang theo điện thoại trí năng phần mềm đen internet. Cho Tổng thống phát một phong email. Tôn kính Tổng thống nước Mỹ người tốt. Ta gọi Vương Húc, trợ giúp tương lai kế hoạch người phụ trách. Thế kỷ 19, khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Hiện lên một nhóm lớn hoạch thời đại nhà khoa học. Lý luận của bọn hắn cùng phát hiện, đang thay đổi thế giới. Nhận ngay lúc đó thời đại tính hạn chế. Rất nhiều khoa học kỹ thuật cùng lý luận không cách nào được chứng thực. Thiên tài nhà khoa học ý nghĩ nhận ước thúc. Vì để tránh cho thiên tài bị thời đại lãng phí, một hạng bí mật kế hoạch, tại cao cấp nhất nhà khoa học bên trong triển khai, chúng ta tướng cái này một kế hoạch mệnh danh là trợ giúp tương lai, 1943 năm ngày mùng 7 tháng 1. Nikola Tesla, cái thứ nhất hưởng ứng này kế hoạch, lợi dụng giả chết thoát thân biện pháp, biến mất tại công chúng tầm mắt bên trong. Trở thành tiến vào ngủ đông khoang thuyền vị thứ nhất nhà khoa học. Từ đây về sau, mỗi một vị bị chúng ta cho rằng, có vượt thời đại trí tuệ, có thể lãnh đạo nhân loại tiến bộ hoạch thời đại nhà khoa học, đều sẽ bị tự động thu nạp làm trợ giúp tương lai trong kế hoạch một viên. Cũng lợi dụng nhân thể ướp lạnh kỹ thuật tiến vào quy tịch trạng thái, mà đối đãi ngày sau điều kiện thành thục lúc lần nữa thức tỉnh. Ta biết, thuyết pháp này các ngươi nghe vào sẽ cảm thấy rất hoang đường. Nhưng trên thực tế đây chính là các ngươi những này người bình thường. Cùng chúng ta những này hoạch thời đại tinh anh khác biệt lớn nhất. Chúng ta có thể sẽ không thể năng chuyển biến làm khả năng. Mà các ngươi chỉ có thể đối không thể năng sự tình không biết làm gì. Ta gọi Vương Húc, trợ giúp tương lai kế hoạch người phụ trách. Ta ngủ đông khoang thuyền xuất hiện một vài vấn đề, khiến cho ta từ vốn nên 2100 năm thức tỉnh thời gian. Sớm đến 2010 năm, ta thức tỉnh về sau, chăm chú quan sát cái này thế giới. Ta cho rằng trợ giúp tương lai kế hoạch có thể sớm mở ra. Chúng ta những này cũ thời đại lão đồ cổ nhóm, còn có thể vì nhân loại lại làm chút cống hiến. Phía dưới. Ta tướng cung cấp một phần trợ giúp tương lai kế hoạch danh sách nhân viên. Nếu như các ngươi cho rằng thế giới còn cần chúng ta, liền cùng chúng ta liên lạc tiếp theo đi. Nikola Tesla, Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Max Planck, Edward Hubble, Niu Kính Ngươi, Thomas Edison, Nhà Trắng, Von Lang Chi Vạn, Carter Bảo Rừng, Werner Heisenberg. Von Dick Lake, Henry Morgan, Nhà Trắng bên trong, Tổng thống Obama chính ngồi ở trong văn phòng, đọc lấy phần văn kiện này. Hắn trên mặt biểu lộ ngũ quang thập sắc, hết sức đặc sắc, ngẩng đầu nhìn một chút đứng ở bên cạnh tiểu thư ký. Obama vuốt vuốt hai mắt, nói nhỏ, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Ta không biết, cái này nghe quá điên cuồng. Có lẽ là trò đùa quái đản đi. Nữ thư ký trên mặt biểu lộ cũng chơi rất vui. Một đám vốn nên sớm đã chết đi hoạch thời đại các nhà khoa học. Đột nhiên ra hiện tại. Đây quả thực so người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu còn muốn cho người khó có thể tin. Nghe một chút trên danh sách đều có ai. Yêu bởi vì tư tháp. Lãng chi vạn. Von. Tesla. Văng. Những người này đều là hiện đại khoa học tạo nên người. Thượng đế điên rồi sao? Còn để đám người này trở về. chẳng lẽ muốn nhấc lên lần thứ ba văn minh nhảy vọt? Đi tướng Fury gọi tới. Obama lung lay tay, tướng trên tay văn kiện để ở một bên. Nửa giờ về sau, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Một vị mặc áo da màu đen, trên mặt mang theo bịt mắt trung niên người da đen, đứng ở FDA New Tổng thống trước mặt. Xem một chút đi, đây là từ ta email bên trong in ra văn kiện. Obama cầm văn kiện lên, đưa cho trước người người da đen. Đây không có khả năng. Gọi là Fury người da đen nhìn hai mắt, để văn kiện xuống kiên quyết mở miệng nói. Đó là cái trò đùa quái đản. Ta S-H-I-E-L-D căn bản chưa nghe nói qua trợ giúp tương lai kế hoạch. Nếu như kế hoạch này là chân thật, chúng ta không có khả năng không biết. Người xác định, phi thường khẳng định, đương nhiệm S-H-I-E-L-D cục trưởng Fury. Nói đến nơi này lại dừng lại một lát, nói nhỏ, bất quá vì đề phòng một phần vạn, ta sẽ đi đón sờ một chút cái này người. Giao cho ngươi, không có vấn đề. Hugh trèo lên khách sạn. Lão bản, vì cái gì muốn cùng chính phủ liên hệ? Chúng ta hoàn toàn có thể giấu ở chỗ tối làm chúng ta muốn làm. Căn bản không cần thiết bảo lộ ra. Giấu ở chỗ tối làm cái gì? Chúng ta nhận không ra người sao? Lão bản tự nhiên có lão bản an bài. Ta duy trì lão bản quyết định. Chúng ta cũng không phải đến hủy diệt thế giới. Ẩn tàng cùng bại lộ không có cái gì khác nhau. Khách sạn phòng tổng thống bên trong. Vương Húc nằm trên ghế salon hút xì gà. Tại trước người hắn thì ngồi ba cái kịch liệt tranh luận trung niên nhân. Nghe được những người này tranh luận, Vương Húc gõ gõ khói bụi. Không thèm để ý mở miệng nói. Cái này thế giới có rất nhiều hắc khoa kỹ. Có chút kỹ thuật đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu. Ta đương nhiên có thể lựa chọn che giấu, giống trong đường cống ngầm chuột đồng dạng làm mưa làm gió. Nhưng ta không muốn làm như vậy. Cháu trai có mây, lấy kỳ thắng, lấy đang cùng, đường đường chính chính có thể làm được sự tình. Vì cái gì muốn lựa chọn âm mưu quỷ kế đâu? Đông đông đông, tiếng đập cửa từ bên ngoài vang lên. Vương Húc trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, mở miệng nói. Đi mở cửa, khách nhân của chúng ta đến, một tên mặc bộ vest tuxedo, mang theo mũ dạ trung niên nhân đứng lên, đi lên mở cửa phòng ra, ngoài cửa, một bộ da áo Fury, lấy độc nhãn từ trong phòng khẽ quét mà qua, bất động thanh sắc đi đến, thật hân hạnh gặp ngươi, Fury cục trưởng, Vương Húc từ trên ghế salon đứng lên, chủ động đưa tay ra. Cười nói, ta là Vương Húc, trợ giúp tương lai kế hoạch người phụ trách, Nick Fury, S-H-I-E-L-D cục trưởng. Fury cùng Vương Húc nắm tay, quay đầu nhìn về phía người khác, hỏi, bọn hắn là Nikola Tesla, hơi có vẻ gầy gò Tesla. Đối Fury khẽ gật đầu, Thomas Edison, mang theo bảo thạch giới chỉ trung niên nhân nói như thế. Ta là Hubble, đây là đi mở cửa trung niên nhân. T. Fury hít vào một hơi. Khó trách nhìn mấy người kia như thế nhìn quen mắt. Trung học trên sách học ai chưa thấy qua cái này mấy người. Muốn uống điểm cái gì? Vương Húc chỉ cạnh ghế salon tủ rượu. Mở miệng nói, nơi này có rượu đỏ, champagne, vodka. Chúng ta có thể vừa uống vừa trò chuyện. Không được. Tạ ơn, Fury ngồi ở trên ghế salon, cố gắng để mình không nhìn tới Tesla mấy người. Nói nhỏ, các người thật đến từ thế kỷ 19. Đương nhiên, nơi này chỉ là chúng ta một phần nhỏ thành viên. Hậu kỳ còn sẽ có càng nhiều thành viên. Căn cứ cần quyết định phải chăng thức tỉnh. Vương Húc mình bưng chén rượu lên, vừa nói vừa uống một ngụm. Lúc trước hắn liền nghĩ qua. Mình nên lấy cái gì diện mục đến đối mặt S-H-I-E-L-D cùng những cái kia siêu anh hùng. Suy nghĩ lại, hắn quyết định chính diện tiếp xúc, chủ động dung nhập vào thế giới Marvel. mà không phải giấu ở chỗ tối cùng nhân vật phản diện đồng dạng. Nói thật, trên địa cầu ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, đối phương Húc có uy hiếp lực cũng không nhiều. SHIELD tuyệt đối sẽ không bao quát ở bên trong. Đã không có uy hiếp, liền không có lặn xuống nước cần thiết. Dù sao hắn đối Marvel bên trong rất nhiều khoa học kỹ thuật đều có ý nghĩ. Một khi có hành động tuyệt đối giấu giếm bất quá SHIELD, sớm biết như thế còn không bằng dứt khoát liền không giấu giếm. Bọn hắn làm sao còn trẻ như vậy? Đạt được Vương Húc khẳng định trả lời, Fury lại phát ra nghi vấn. Vương Húc cười cười, đáp phi sở vấn mở miệng nói. Theo ta được biết, ngươi năm nay ít nhất có 85 tuổi. Vì cái gì ngươi còn trẻ như vậy? Fury sinh tại 1925 năm. Tại đệ nhị thế chiến liền bộc lộ tài năng. Nhưng hắn bây giờ nhìn đi lên cũng liền 3-40 tuổi. Ta tiêm vào qua kháng giả yếu huyết thanh. Fury nói đến nơi này ngữ khí hơi ngừng lại. Nói khẽ, các ngươi cũng dùng qua. Vương Húc giống như cười mà không phải cười. Nói, vấn đề này rất ngu ngốc. Phát minh kháng giả yếu huyết thanh tư đằng bớt giáo thủ. Là các bảo rừng học sinh. Các lơ chính là chúng ta bên trong một viên. Ngươi cho là chúng ta có thể hay không chế tác kháng giả yếu huyết thanh. Mỗi cái thế giới đều có riêng phần mình đặc tính. Có chút thế giới thích hợp phát triển ma pháp. Có chút thế giới thích hợp phát triển võ đạo, có chút thế giới thì thích hợp phát triển khoa học kỹ thuật. Nếu như là tại khác thế giới, kháng giả yếu huyết thanh loại này đồ vật, coi như tại 22 thế kỷ cũng khó có thể bị phát minh ra tới. Thế nhưng là tại thế giới Marvel, bởi vì thế giới bản thân thì tương đương với tăng thêm khoa học kỹ thuật dễ thông thuộc tính. Cho nên mới sẽ có các loại hắc khoa kỹ bay loạn. Kháng giả yếu dược tề tại nơi này đương nhiên không là vấn đề. Vương Húc thậm chí hoài nghi, tại thế giới Marvel trên địa cầu, làm khoa học nghiên cứu sẽ có tăng thêm, càng dễ dàng xuất hiện vượt qua tính thành quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.